Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, ta muốn lật trời. Long vệ bọn họ ánh mắt lại như thế nào bất thiện cũng tốt. Đối với chúng yêu đi vào cũng rốt cuộc im lặng, người đến có hoàng mệnh tại thân, đây đã là vô cùng xác thực sự tình, bất kỳ cái gì can thiệp, vô luận thiện ý ác ý. Cho dù là ra ngoài bản thân chức trách, đều có thể bị người đến há miệng dẫn lệch ra. Chính xác truyền đến yêu hoàng trong tai, cũng chỉ có huynh đệ mình không phải mà thôi. Chỉ có không rên một tiếng, đem trước mắt cửa này đi qua lại nói. Còn nhiều thời gian, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lại đạo sơn nước có gặp lại. Ngày sau tự có thanh toán thời điểm. Vân Dương Miêu thôn thôn ba tỷ muội, Hồ tộc hai vị trưởng lão, chung sóng vai vào, đối với một đám long vệ hoàn toàn coi thường, thoáng như không thấy. Ngay vào lúc này, Hắc Long bỗng nhiên nhớ tới, vừa rồi tới tay vương lệnh cố nhiên có cảm giác đến thuần chính hoàng giả khí tức, nhưng kỳ thực cũng không có cẩn thận kiểm nghiệm qua, dù sao qua nhiều năm như thế, vương lệnh hết thảy mới hạ mấy lần. Huống chi như vậy thuần khiết hoàng giả khí tức, làm sao cũng sẽ không là giả đi. Vô tình hay cố ý đưa tay cầm lên vương lệnh, tùy ý nhìn lướt qua, hừ một tiếng nói, mau chóng tới, liền xem như có vương lệnh, cũng bất quá là nhất thời nửa khắc thời gian, các ngươi là không cho phép. Một lời chưa hết, im bặt mà dừng, Hắc Long hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Kém chút chừng ra hốc mắt. Hồ Hoàng lệnh, ngoạn tao, làm sao có thể là Hồ Hoàng lệnh? Hồ Hoàng lệnh mặc dù cũng là hoàng lệnh, nhưng ý nghĩa cùng giá trị khác biệt được chứ. Tiến vào ngục chữ thiên cần chính là đương đại yêu hoàng, cũng chính là Long Hoàng bệ hạ yêu hoàng lệnh mới được a. Không đúng, cái này không đúng. Hắc Long mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là hoài nghi. Các ngươi, cũng là tại thời khắc này, Vân Dương các loại đã cùng 12 long vệ không sai biệt lắm là thiếp thân đứng. Hồ tộc đại trưởng lão dẫn đầu thân thể khẽ động, hai cánh tay như thiểm điện nâng lên, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc chợt vỗ tại hai tên long vệ trên đầu. Miêu thôn thôn, miêu cật cật, miêu báo báo các loại ba nữ cũng lập tức xuất thủ, chia ra xuất kích. Vân Dương cũng không có nhàn rỗi, mà lại hắn ác hơn. Thiên ý chỉ nhận vô thanh vô tức lọt vào một vị áo đen long vệ sau lưng. Trước nhập sau ra, hoàn toàn không có cản trở. Phanh phanh phanh, trong chớp mắt, hết thảy đều tới như vậy đột ngột. Như vậy tai họa sát nách, liên tiếp 6 viên đầu tất cả đều nổ tung lên. Mà hồ tộc đại trưởng lão nhị trưởng lão tại một kích thành công sau khi lại từ như thiểm điện hướng lấy mặt khác mấy vị còn chưa kịp phản ứng áo đen long vệ bổ nhào qua. Miêu thôn thôn cũng không cam chịu yếu thế, theo sát đuổi theo, cùng nhau đại khai sát giới. Miêu cật cật cùng miêu báo báo lại không lại tiếp tục công kích, mà là riêng phần mình lộ ra đến một ngụm chỉnh thể đen kịt nhập mặc trường kiếm, bắt đầu tiến một bước nhằm vào những cái kia đã thân phụ trọng thương máu thịt be bét long vệ. Nơi đây 12 tên áo đen long vệ, mỗi một vị đều có được thánh quân đẳng cấp tu vi. Miêu thôn thôn hồ tộc đại trưởng lão các loại yêu tu vi mặc dù càng ở trên đó, mặc dù còn chiếm đến đánh lén tiện nghi, ngay cả đầu đều bị đánh nát, toàn thân trên dưới xương cốt cũng đều gãy mất vô số. Nhưng lấy thánh quân đẳng cấp tu giả tu vi mà nói, thương thế như vậy như cũ không đủ để chí mạng, chỉ cần cho bọn hắn thời gian nhất định, liền có thể cấp tốc khôi phục. Trên thực tế, miêu thôn thôn các loại ba yêu một kích thành công, tiếp tục xuất kích, ý muốn mở rộng chiến quả đồng thời, một cỗ mờ mịt yêu khí đột nhiên bay lên, bao phủ lại mấy cái kia trọng thương tại thân, quỳ hoài tại đất áo đen long vệ thân thể. Những này áo đen long vệ cũng là thân kinh bách chiến hạng người, đột nhiên bị đánh lén, lại ngay cả chửi rủa đều không có. Tình huống bây giờ nguy cấp, nào có cái gì chửi rủa thời gian. Trước khôi phục lại nói, nhưng mà miêu báo báo miêu cật cật liên thủ mà động. Đặc biệt nhằm vào những này bị thương trong người long về. Trong tay đen như mực kiếm, trong nháy mắt ngay tại cái kia sáu vị trọng thương long vệ trên thân liên tiếp không ngừng ra vào. Hơn 1000 lần, mà mỗi một lần mặc kiếm cùng long thể tiếp xúc, đều có vô số yêu khí tật tốc bốc hơi bốc lên. Cái đó là phệ hồn ma kiếm, áo đen long vệ thủ lĩnh kiệt lực phản kích. Đáng tiếc lẫn nhau chiến lực chênh lệch cực lớn. Bất quá đối mặt quang cảnh, một đầu bả vai cũng đã bị đối phương đập nát. Kinh hô một tiếng, ngưng thần chú mục miêu báo báo chi dây lát. Đột nhiên giống to, ngươi là cửu mệnh miêu bộ tộc yêu miêu thiên phi. Thôn thiên miêu nương, thôn thiên miêu nương, mặc dù là cửu mệnh miêu tổ phi tần, nhưng vẫn là miêu tộc đệ nhất chiến thần. Mặc dù yên lặng nhiều năm, nhưng nó uy danh sớm đã ăn sâu vào lão bối cao thâm người tu hành đáy lòng. Lúc này đột nhiên hiện thân, gì có thể không sợ hãi không sợ. Miêu báo báo miêu cật cật cùng nhau mà động, thiên kiếm liên hoàn, trong khoảnh khắc liền đem trọng thương trong người sáu tên hắc long vệ tiến một bước suy yếu. Nhưng không có lại tiếp tục bước giết, phi thân lên. Đi theo nó tỉ bước chân, gia nhập một bên khác trận công kiên đoàn, miêu báo báo miêu cật cật mặc dù bứt ra, nhưng này sáu tên lâm nguy hắc long vệ nhưng không có bởi vậy đạt được cơ hội thở dốc. Bởi vì Vân Dương vẫn còn, thiên ý chi nhận hóa thành sấm chớp, gấp tật đánh úp về phía cái kia đã vô cùng suy yếu sáu vị long vệ. Sinh tử môn khai, thập bát địa ngục. Hỗn tạp địa ngục, chết diêm chi lực, thiên ý chi đao tại trong chớp mắt cũng đã là hơn 3000 đao. Cuồng bổ mà tới, áo đen long vệ thân thể, này đã ở vào không chịu nổi gánh nặng, sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đột nhiên tiếp nhận thiên ý chi nhận liên hoàn phách chạm. Rốt cuộc duy trì không được, bất quá nỗ lực duy trì một lát liền là hóa thành vô số mảnh vụn. Chúng long vệ còn sót lại linh hồn năng lượng mới đợi ly thể. Ý muốn chạy thoát, bất ngờ lục quang đột nhiên lóe lên. Trong lao ngục bỗng nhiên hiện ra một mảnh sen lẫn xanh biếc lá sen dây leo. Trên dây leo vẫn trải rộng lông xù gai nhọn. Lấy thời gian qua nhanh, trong chớp mắt, cấp tốc vòng quanh cái kia sáu đạo linh hồn lực dạo qua một vòng. Lập tức, trên dây leo lông xù gai nhọn nhất thời đâm vào long vệ linh hồn thể bên trong. Sáu cái long vệ linh hồn đồng thời phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Đây là cái gì? Cái này, thanh âm kia ngữ điệu bên trong. Đúng là tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thánh quân danh xưng bất tử bất diệt nguyên hồn chi thể. Tại đối mặt dây leo này thời điểm, thế mà không có chút nào sức hoàn thủ. Bị trói thứ nhất trong nháy mắt, liền rơi xuống hoàn toàn hạ phong, linh hồn tinh túy không ngừng bị rút ra, chuyển hóa làm dây leo chất dinh dưỡng, mạch yếu chi thế, càng chuyển tiếp đột ngột, sau một chốc, dây leo lại là lóe lên, cứ thế biến mất không thấy, mà trên mặt đất, lại là phanh phanh liền vang, thình lình nhiều sáu cỗ đã sớm thủng trăm ngàn lỗ hắc long tàn thi. To lớn cự long thi vừa mới xuất hiện, sẽ phải đọng lại mảnh không gian này thời điểm. Vân Dương mắt sáng lên, trước tiên đem sáu cỗ hắc long thi thể thu sạch. Đây chính là thánh quân cấp bậc hắc long. Coi như nguyên linh tinh hoa đã bị lục lục kinh thôn hải hấp. Nhưng còn lại bộ phận như cũ tất cả đều là bảo. Đừng bảo là da thịt xương cốt, coi như hiện tại còn tại sói mòn máu tươi. Cũng đều là thượng giai linh tài. Cái này có thể không lãng phí hay là không lãng phí tốt. Chớ đừng nói chi là tàn thi bên trong còn có hay không lấy ra long đan. Nội đan, long châu đâu, mà theo miêu báo báo miêu cật cật liên thủ nhập chiến. Song phương mạnh yếu chi thế càng phát ra cấp tốc, còn lại 6 vị long vệ lại có 4 vị bước người trước theo gót. Tất cả đều bị đánh thành linh hồn trạng thái. Tình hình chiến đấu hiện ra như vậy nghiêng về một bên tình hình. Không phải là không nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất thủ đẩy chính là lần này đánh lén. Thật sự là quá mức ác độc, quá mức đột ngột, xuất nhân ý biểu đến cực điểm. Đều đã cận thân còn chưa phát hiện, vậy còn có thể có tốt. Thứ yếu, Miêu thôn thôn hồ tộc hai vị trưởng lão tu vi thật sự đều so cái này 12 long vệ cao hơn. Càng là lấy hữu tâm tính vô tâm, nếu là không đắc thủ mới là quái sự. Vừa lên đến liền đem 12 long vệ cho rơi đài một nửa. Cũng liền mang ý nghĩa hắc long vệ hợp kích trận thế lại không thi triển sau khi đỉa. Ba cái, Vân Dương một đoàn người đối với chuyến này sớm có chủ tính bố cục. Miêu thôn thôn cùng hồ tộc hai vị trưởng lão bảo khởi đánh lén tuy là chủ công. Nhưng chân chính cấu thành tuyệt sát vẫn còn ở chỗ miêu bão bão miêu cật cật cùng Vân Dương. 12 long vệ thủy chung là toàn thánh quân tu giả. Thất bại trọng thương chi, hoặc là không khó, nhưng nói đến coi là thật diệt sát, há lại chuyện dễ, mà miêu bão bão miêu cật cật tỉ muội lấy phệ hồn ma kiếm làm công kích môi giới. Liên kiếm tập sát, trong nháy mắt liền đem đã trọng thương long vệ nhục thân yếu đuối đến điểm thấp nhất. Lại từ Vân Dương làm cuối cùng sát chiêu, trước sau bất quá mười mấy hơi thở thời gian. Liền đem 6 vị thánh quân cấp cường giả, đều diệt sát, giết đến hình thần đều là diệt, vạn kiếp bất phục, thậm chí, may mắn còn sống sót một nửa kia cũng không một hoàn hảo. Toàn bộ đều bị thương, càng thêm toàn bộ hành trình đều bị đè lên đánh, ngay cả phát ra cảnh báo khe hở đều không có. Hắc Long thủ lĩnh tiếp nhận Miêu thôn thôn ngay mặt nhất trực tiếp nhất thế công. Toàn thân đều hiện ra một loại phá thành mảnh nhỏ, thời khắc vụn vặt tàn mát kim cốt trạng thái, bi phẫn kêu lên, vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ. Miêu thôn thôn từ đầu đến cuối không nói một lời, lại là tấn công mạnh không ngừng, cường thế áp chế hắc long thủ lĩnh cùng một cái khác tu vi tương đối cao long về. Mà theo miêu báo báo cùng miêu cật cật nhập chiến. Phối hợp hồ tộc hai vị trưởng lão, nhanh chóng đem 4 vị long vệ chém thành tàn hồn trạng thái. Sau đó tự nhiên vẫn như cũ là giao cho Vân Dương kết thúc công việc. Vẫn như cũ là dây leo cuốn một cái, toàn bộ giải quyết lấy đi. Lại đằng sau thì càng đơn giản thô bạo, phe mình tổng cộng 5 vị siêu cấp thánh quân cường giả. Đối phó 2 vị đã thân phụ trọng thương long vệ. Kết quả hoàn toàn không có bất ngờ có thể nói. Căn bản chính là trực tiếp nghiền ép. Dầm dầm dầm. Cuối cùng, ngay cả cơ hội tự bảo đều không có lưu cho 2 vị long vệ. Mà mãi cho đến cuối cùng 2 vị long vệ linh hồn cùng thi thể đều bị Vân Dương thu hồi. Toàn bộ quá trình, toàn bộ cộng lại, cũng bất quá ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian. Đúng vậy, cũng chỉ trăm hơi thở thời gian. 12 hắc long vệ không một là kẻ yếu. Mỗi một cái đều có được tùy tiện diệt sát Vân Dương cường hoành thực lực. Mà ở trận này thiểm điện lôi đình đồng dạng tập kích trong chiến đấu. Lại là dứt dứt khoát khoát đoàn diệt. Đại chiến kết thúc, đại cục để định, làm chiến dịch này tuyệt đối chủ lực miêu thôn thôn rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm kim. Huyết. Hồ tộc hai vị trưởng lão trong mắt cũng tận là vẻ may mắn. Trận này, thật sự là quá may mắn. Khi tiến lên động hết thảy, cơ bản đều tại mọi người trong dự liệu, mà toàn bộ kế hoạch bên trong, cực kỳ không có nắm chắc, có khả năng nhất sinh ra ngoài ý muốn, chính là thánh quân thân thể bị đánh nát đằng sau lực lượng linh hồn. Khó mà ứng đối. Cứ dựa theo yêu tộc đã biết phương pháp mà nói, cấp bậc như vậy thánh quân linh hồn lực, chỉ cần có hoàng giả hoàng khí trấn áp, sau đó đem nhất cử đánh tan, một chút ma diệt, lúc này mới có thể coi là thật tuyệt sát chi, mà ở đây chúng yêu lại hiển nhiên không có năng lực như vậy. mà loại này đã đạt đến thánh quân đẳng cấp cường đại linh hồn. Cho dù nhục thân hủy diệt, nhưng chỉ cần có thể chạy đi, thay một cái thể xác đoạt xá ký thể, liền có thể tại trong thời gian cực ngắn hình thành cực cao sức chiến đấu. Mà thánh quân sở dĩ danh xưng bất tử bất diệt, nguyên nhân căn bản chính là ở đây. Lúc đầu miêu tộc là liền miêu hoàng chuẩn bị vô số tuế nguyệt. Nhằm vào điểm này cũng không phải là hoàn toàn không có sách lược. Chính là cái kia phệ hồn ma kiếm. Cái kia phệ hồn ma kiếm chính là một kiện cực kỳ đặc thù quỷ dị binh khí. Kiếm này nhằm vào người không phải là mục tiêu nhục thân mà là trực chỉ thần hồn. Thánh quân phía dưới cường giả, quả nhiên là sát liền chết, đụng liền vong, hơn nữa còn là linh hồn vẫn diệt, chết không thể chết lại cái chủng loại kia. Nhưng mà cho dù là như vậy, uy năng phệ hồn ma kiếm đối với thánh quân cấp cường giả tổn thương nhưng cũng trở nên tương đối có hạn. Đương nhiên, đây không phải phệ hồn ma kiếm không mạnh, mà là thánh quân cường giả nguyên linh quá mạnh, vượt ra khỏi phệ hồn ma kiếm uy năng phạm trù. Liền dùng cái này chiến mà nói, nếu là không có phệ hồn ma kiếm tiếp tục suy yếu trọng thương Hắc Long vệ nguyên linh, Lục Lục thật đúng là chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy đắc thủ. Y theo Miêu Thôn Thôn chỗ bài bố cố định kế hoạch, nhất trôi chảy tình huống dưới, chính là liên tiếp tập kích thành công, 12 long vệ nhục thân diệt hết, thậm chí cứu ra Miêu Tổ. Miêu Thôn Thôn các loại mang theo Miêu Tổ rời đi, mà cầm trong tay ma kiếm Miêu Báo Báo lại không thể đi. Nàng muốn một mực lưu tại nơi này dùng phệ hồn ma kiếm tiếp tục suy yếu linh hồn. Mà cuối cùng, lại bởi vì không thể chân chính tiêu diệt long vệ nguyên hồn, dẫn đến lưu lại đoạn hậu Miêu Báo Báo, vô năng còn sống, nhưng là Vân Dương lại xách ra hai hạng chỉnh sửa kế hoạch. Thứ nhất, một ngụm ma kiếm chưa hẳn ứng phó được cục diện, ta nhiều rèn đúc một ngụm, lấy sách vạn toàn. Thứ yếu, song kiếm cùng nhau xuất kích suy yếu tới cực điểm linh hồn lực, giao cho ta xử lý. Nếu nói Vân Dương hôm sau liền rèn đúc đi ra một cái khác miệng phệ hồn ma kiếm đã đo một chút chúng yêu ánh mắt, bây giờ Vân Dương thế mà đích thực đem cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành hoàn mỹ như vậy. Không chỉ là linh hồn lực, ngay cả đợi thi thể đều xử lý sạch sẽ. Nhưng chúng yêu sợ hãi thán phục sau khi, không khỏi còn có nghĩ mảnh cấp sợ cảm khái. Vân Dương tu vi hiện tại đẳng cấp bất quá thánh tôn, liền có thủ đoạn như vậy. Ngươi nói hắn muốn đạt đến thánh quân đẳng cấp, há không muốn cùng giai vô địch, lật tay lật úp thánh quân sao? Nhưng lúc này không kịp tổng kết, cũng không kịp sợ hãi thán phục, hoặc giả nhỏ cảm giác khái, còn có rất nhiều đại sự phải bận rộn đâu. Xông đi vào, Miêu Thôn Thôn một ngựa đi đầu, nhẹ nhàng đi vào, này sẽ lao chữ thiên bên trong, từng cái trong phòng giam, tất cả đều có một tù nhân lẳng lặng chú mục tại nơi cửa kinh thiên biến hóa. Mà những này lao tù ở giữa, đều có cách ly, nói cách khác, cho dù là bị tù giả cũng không biết đối diện hoặc là chính mình sát vách trọng phạm là ai. Miêu Thôn Thôn chúng yêu gấp vội xông nhập, chợt cũng có chút trợn tròn mắt. Ngục chữ thiên nội bộ chính là các nàng xưa nay không từng đọc lướt qua khu vực. Các nàng căn bản không biết cái nào một gian nhà tù quan chính là Miêu Tổ. Mà mấy cái này nhà tù, mỗi gian phòng đều phân phối ngăn cách sinh tức công năng. Muốn lên tiếng hỏi thăm hoặc là thần thức cảm ứng đều là vô dụng. Vân Dương quyết định thật nhanh, quát, toàn thả, lời còn chưa dứt. Thiên ý chi nhận đã tách ra mãnh liệt quang hoa, ầm vang một đao bổ vào gần nhất một gian cửa phòng giam miệng. Tại Vân Dương nghĩ đến, chính mình tu vi mặc dù bất quá thánh tôn, nhưng dựa vào thiên ý chi nhận, một kích toàn lực lực phá hoại chưa hẳn liền yếu tại thánh quân cường giả. Cường công cửa nhà lao, vạn không có không phá đạo lý, nhưng mà một chùm sáng tùy theo hiển hiện. cùng nghiêm nghị đao quang đối cứng. Thế mà cũng chỉ là lay động một cái, thình lình không có bổ ra. Một cỗ thần niệm càng bởi vậy bỗng nhiên phát ra. Hỏng, cái này phải làm là bởi vì ngoại lực cường lực trùng kích nhà tù cấm trì, dẫn phát nhà tù phòng ngự bản năng, cùng bắt đầu hướng ra phía ngoài truyền lại tín hiệu. Vân Dương hơi suy nghĩ, run tay một cái liền đem chính mình thiên ý chi nhận ném cho hồ tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão ngươi đến. Đại trưởng lão cũng không do dự, tiếp đao nơi tay, đem toàn thân yêu lực đều chú ý thiên ý chi nhận bên trong. Ngang nhiên đánh rớt, nhà tù phòng hộ quang mang tái hiện. Chỉ tiếc đối mặt đại trưởng lão một kích này, phòng hộ quang mang rốt cục phụ tải không được. Âm vang tản ra, một kích thành công đại trưởng lão cũng không có ngừng nghỉ, mà là như bật sông về phía trước, trái một đao phải một đao. Những nơi đi qua, mặc kệ là trống không nhà tù hay là bên trong có trọng phạm, đều không ngoại lệ, đều bổ ra. Thánh quân cường giả động tác thân pháp gì có thể thần tốc. Trước sau bất quá chớp mắt quang cảnh, đã qua toàn bộ nhà tù một lần. Miêu thôn thôn các loại thanh âm ngạc nhiên không ngừng truyền đến. Tìm tới bệ hạ, còn có thất ca, ngũ ca ở chỗ này. Cửu đệ, Vân Dương đi theo miêu thôn thôn ba nữ sau lưng. Mặc kệ ven đường trong phòng giam chính là theo cái. Mỗi một cái đều lấp một viên tràn đầy sinh mệnh năng lượng đan dược đi qua. Cộng thêm một viên bổ sung linh khí đan dược. Có hay không trên người có cấm chế? Vân Dương kêu to quát hỏi một tiếng. Nhà tù phòng hộ cấm chỉ đã phát động. Ngoại giới khẳng định sẽ tại thời gian ngắn có chỗ nhân ứng. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt ngoại trừ tận nhanh rời đi bên ngoài. Còn có lớn mạnh phe mình chiến lực. Cái này hai hạng đều có cùng một cái tử địch, chính là bị tù giả trên thân không thể có gông cùm xiềng xích cấm chỉ. Lúc này tại trong ngục chữ thiên này bị cầm tù khó yêu mỗi một cái đều đến đứng cửa ra vào vị trí. Bảy im mặc dù mỗi một cái đều bị nhốt rất nhiều tuế nguyệt, nhưng mỗi một cái thần sắc đều không có quá nhiều chật vật. Từng cái hiển thị rõ lạnh nhạt, chỉ là trong ánh mắt vẫn còn mấy phần kích động, còn có lại thấy ánh mặt trời cảm khái. Nhà tù chỗ sâu nhất, một cái không tình nguyện thanh âm. Ta đang ngủ thật ngon. Miêu cật cật miêu báo báo hai nữ đều là sạm mặt lại. Tốt a tốt a, ngài đang ngủ thật ngon. Đã quấy rầy ngài đi ngủ thật là rất xin lỗi. Là chúng ta không đúng. Nếu không ngài ngủ tiếp, chúng ta trốn chúng ta. Các vị, lần này lại thấy ánh mặt trời đại giới, chính là vĩnh viễn đào vong. Đưa mắt yêu tộc, thiên hạ đều là địch. Ta cửu mệnh miêu mặc dù bất tài, nhưng tự hỏi còn có điểm căn cơ. Cùng các vị ở chỗ này cũng lẫn nhau bồi bạn rất nhiều tuế nguyệt. Ta chỉ hỏi các vị một câu, ta muốn lật trời, các vị có bằng lòng hay không giúp ta a? Cửu mệnh miêu tổ hình tượng cùng Vân Dương phán đoán một trời một vực, không phải là tuấn lãng đẹp trai, cũng không phải là cứng rắn cường hãn hoặc là thông minh tháo vát, mà là một bộ mập mạp trung niên nhân bộ dáng, vóc dáng đều không phải là rất cao, nhưng loại này xem xét cũng cảm giác rất đáng tin dáng vẻ. Lại là xâm nhập đáy lòng, khiến cho lòng người an. Thân là bộ tộc hoàng giả hắn cấp tốc làm rõ ràng trước mắt tình thế tình huống. Tiếp lấy liền ném ra như thế một phen. Vân Dương không thể không thừa nhận. Bất luận một vị nào hoàng giả đều không phải là hạng người bình thường. Vô luận là đã đánh qua trải qua quan hệ hồ hoàng, hay là vốn không che mặt phượng hoàng, cùng mới vừa vặn đối mặt miêu hoàng. Tất cả đều như là... Tất cả từ trong ngục vừa mới thoát khốn các cường giả nghe vậy phía dưới cùng nhau bỗng nhiên ngẩng đầu. Chú mục tại cửu mệnh miêu hoàng, khó khăn thoát khốn, vì cái gì không có đi vội vã yêu? Không phải liền là chờ lấy cái này à? Chỉ có chính mình một cái đi ra thì có ích lợi gì? Chỉ sợ không được bao lâu thời gian liền bị lần nữa bắt trở lại. Thánh quân đẳng cấp, thực lực, tu vi, cố nhiên không tầm thường, đã đạt đến thế này đỉnh phong, nhưng yêu đơn thế cô, khó thành khí hậu, nhưng nếu là có thể có cường lực nhân vật làm chủ đạo, mọi người hết thảy báo đoàn sưởi ấm, cái kia tình thế coi như hoàn toàn khác biệt. Dâu bé ta ngày mai muốn đổi máy vi tính, máy tính hôm nay chết máy vô số lần, trước đó đã làm lại nhiều lần hệ thống. Người ta nói, người máy vi tính này mua quá sớm, sớm nhất cái đám kia một thể cơ, chính là có tật xấu này. Tốt, a, ta trực tiếp đổi, còn không được thôi, ta không mua một thể cơ, còn không được thôi. Dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.